Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 24:24, trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An đưa tay lau nước ở khóe môi đi chẹp chẹp miệng rồi quay sang nhìn bát cháo. Cô đã biết vì sao mà khi hai người hôn nhau có vị mặn rồi, nhưng Phong Thần Vũ cũng thật quá đáng. Nếu đã mặn thì anh ta chịu một mình đi, sao lại lôi cô để cô thử cái vị mặn cùng hắn chứ? Nhưng nghĩ như vậy cũng không đúng, dù sao thì cũng do cô quá tay mà. Thấy món chào đầu tiên mình nấu đã thất bại, Thiên An ngẩng lên nhìn Phong Thần Vũ với ánh mắt buồn bã. Anh ta cũng nhìn cô, ánh mắt đó thật yên tĩnh, có một chút cưng chiều. Nó cũng đem lại cho cô cái cảm giác si mê đối phương. Khụ, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng anh thích tôi đấy. Thiên An ho một tiếng, cô muốn xem phản ứng khi trêu anh ta sẽ như nào. Cho như vậy cũng không có vấn đề gì. Nói xong anh ta mỉm cười cầm lấy bút máy lên xem giấy tờ. Thiên An không kịp lốt hết cả câu thì đã bị ánh mắt như giết người của anh ta phóng tới. Gì chứ, Phong Thần Vũ khó chịu khi thấy biểu cảm ngơ ngác không hiểu của cô sao? Hừm, chẳng lẽ anh ta thích cô thật? Khi Thiên An đang chìm trong suy nghĩ của mình, Phong Thần Vũ đã đứng dậy đi tới bên cạnh cô. Đi lựa quần áo với tôi. Thiên An bị lời nói đó kéo quay về hiện tại. Định quay lại phía sau thì cô đã thấy anh ta đứng ngay bên cạnh mình. Hả, đi chọn quần áo với tôi. Tối nay chúng ta đi dự tiệc trên du thuyền. Thiên An vội đi theo anh ta, cô không nghe lầm chứ? Phong Thần Vũ bảo họ cùng đi dự tiệc trên du thuyền. Con nhà quê như cô đã bao giờ đi du thuyền đâu. Lỡ say sóng thì sao chứ? Nhưng mà tôi chưa đi du thuyền bao giờ cả, đi rồi sẽ quen. Phong Thần Vũ gọi cho một người thợ trang điểm. Rất nhanh thợ trang điểm đã tới, trên tay xách rất nhiều đồ, thở hổn hển nhìn Phong Thần Vũ. Đại boss, tôi đã mang tất cả đồ anh yêu cầu rồi. Người thợ trang điểm chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị lôi lên xe ô tô. Phong Thần Vũ hất cằm về phía Thiên An. Làm đi, đừng để tôi thất vọng. Thợ trang điểm quan sát gương mặt của cô. Tổng thể rất dễ nhìn, có một chút sắc sảo, nhưng cái vết bầm tím kia khiến thợ trang điểm nhíu mày tiến tới nói nhỏ bên tai cô. Có phải đại boss ức hiếp cô đúng không? Thiên An nghe vậy liếc Phong Thần Vũ đang ngồi trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thợ trang điểm. Đình Nam, giọng của Phong Thần Vũ cất lên nghe rất là bình thường theo cảm nhận của Thiên An, nhưng thợ trang điểm tên Đình Nam thì cảm nhận được cái sự chết chóc ở câu nói đó. Chẳng lẽ cậu ta ghen với mình khi lại gần vị tiểu thư này sao? Đình Nam thầm nghĩ trong lòng, nở nụ cười gian tà nhìn Phong Thần Vũ, nhưng lại bị ánh mắt giết người của anh ta cảnh cáo. Đình Nam vốn là một thợ trang điểm có tiếng trong giới. Phong cách trang điểm chính của cậu ta chính là biến một cô gái rất bình thường trở nên quyến rũ trong mắt tất cả mọi người. Mọi cô gái đều rất mong cậu ta tới trang điểm cho mình một lần hoặc có thể nhiều lần. Tốn khá nhiều thời gian để xử lý vết thương trên trán của cô. Vốn đã có một chút vẻ đẹp và không cần quá nhiều son phấn nên Đình Nam chủ yếu tập trung vào mẫu tóc. Cầm thỏi son trên tay Phong Thần Vũ đưa cho Đình Nam, thấy anh ta chọn đúng cái thỏi son mà Đình Nam trân trọng chưa dám mang ra dùng thì vội lên tiếng trách móc. Đại boss gì, anh muốn cô ấy dùng loại này sao? Anh có biết son Tom Ford màu Ruby Rush 07 tôi xếp hàng từ sáng đến tối mãi mới mua được hay không? Thấy cậu ta nhiều lời quá, Phong Thần Vũ lườm Đình Nam. Im mồm và làm việc của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Nam cầm lấy thỏi son rồi chuẩn bị đánh son cho cô thì nghe thấy giọng của Phong Thần Vũ ở bên cạnh lên tiếng. Nếu cô ấy là người xinh nhất trong bữa tiệc đó thì tôi sẽ tặng cậu mấy mẫu nữa. Đình Nam nghe vậy thì vui sướng vô cùng, suýt thì nhảy dựng lên ôm đùi anh ta mà cọ mặt nịnh nọt. Thiên An ở bên cạnh mỉm cười ngượng ngùng lén quan sát Phong Thần Vũ. Anh ta cảm nhận được cô đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên mỉm cười, hai người nhìn nhau mà quên mất đang có người thứ ba ở đây. Đình Nam cố tỏ ra mình bị mù không cảm nhận được mùi cẩu lương đang bay trong không khí. Cách chương.